Tiên ma đồng tu, chương 2428, tiểu tửu quỷ dương bảo bảo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2429, tiểu tửu quỷ dương bảo bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ kiếm chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên không chịu đi Thất Tinh Sơn. Nhân tiện nói, đây là trưởng môn mệnh lệnh, không phải phái một mình ngươi đi. Chậm nhất ngày mai, Nam Cương trở về Thương Vân đệ tử hơn phân nửa cũng sẽ chạy tới Tương Tây. Ngươi không thấy được Thương Vân Sơn phụ cận những cái kia chính ma các phái đệ tử cũng đã tại tập kết ư? Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu chung quanh. Quả nhiên thấy từng đạo lưu quang theo cả vùng đất bay lên, hội tụ tại bầu trời phía trên. Sau đó cả đàn cả lũ hướng phía đông bay đi. Không chỉ có chính đạo đệ tử, còn có cái nhiều đội ma giáo đệ tử. Nhân số không ít, xem bộ dáng là có đại động tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cau mày nói, đại sư huynh, như thế nào phái đi ra nhiều như vậy tu chân giả? Cổ kiếm chỉ nói, nhân gian đại quân cùng thiên giới lục đại quân đoàn quyết chiến. Tuy nhiên không liên quan chúng ta tu chân giới chuyện này. Nhưng ở Ưng Chủy Nhai bên ngoài, còn tụ tập hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ. Trận này đại chiến không chuẩn sẽ lan đến gần nhân gian tu chân giả cùng thiên giới tu sĩ. Tại Thất Tinh Sơn nhân gian tu chân giả chỉ có 20 vạn. Để ngừa vạn nhất, hiện tại các lộ tu chân giả cũng đã bắt đầu hướng Thất Tinh Sơn phương hướng tập kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng nhân gian tu chân giả muốn cùng thiên nhân lục bộ quyết chiến nữa nha. Kết quả chẳng qua là đi giám thị A-Hát. Thật vất vả kích phát hùng tâm hormone, lập tức biến thành cholesterol, cùng thiên nhân lục bộ đấu pháp đánh nhau. Hắn bụng làm dạ chịu, thế nhưng những người này chẳng qua là đi hù dọa thiên nhân lục bộ. Chính mình bao lớn lãnh đạo cán bộ, tự mình tiến về trước chẳng phải là đọa bản lãnh đạo mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẫn là đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống nhau. Cổ kiếm chỉ nói, chính ma trưởng môn các phái đã xuất phát, mệnh lệnh của ta đã rơi vào tay. Về phần ngươi đi không đi, cùng ta không quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các lộ đại quân xuất phát, cổ kiếm chỉ thân là Thương Vân đại sư huynh. Sự tình nhiều vô số, không có thời gian cùng cái này tiểu hoạt đầu ở chỗ này chậm trễ công phu. Quẳng xuống một câu phía sau, liền đi nhanh rời đi Diệp Tiểu Xuyên sân nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên một mặt không sao cả, chứng kiến Tiểu Trúc ôm Dương Bảo Bảo đi tới. Nhân tiện nói, Tiểu Trúc, đều nhanh xế chiều, cơm trưa đã khỏi chưa? Ta muốn ăn sủi cảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trúc nói, đại sư huynh không phải cho ngươi đi Thất Tinh Sơn ư? Diệp Tiểu Xuyên nói, đi cái gì Thất Tinh Sơn? Lúc này đây chính ma lại đi 20, 30, 40, 50 vạn tu chân giả, nhiều ta một cái không nhiều lắm, ít ta không thiếu một cái. Ta buổi tối còn có chuyện đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không cho rằng nhân gian tu chân giả sẽ ở Thất Tinh Sơn cùng thiên nhân lục bộ làm đứng lên. Những cái kia chính ma đại lão điều binh khiển tướng đi Thất Tinh Sơn, chẳng qua là đi giả trang bộ dáng mà thôi, phòng ngừa thiên nhân lục bộ đối nhân gian phàm nhân ra tay. Chân chính đại quyết chiến địa điểm nhất định là tại Thương Vân Sơn. Nếu như đánh không đứng dậy, chính mình đi làm cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem Tiểu Trúc đuổi xuống dưới nấu cơm. Thuận tiện để Tiểu Trúc giết một con nữa, gà mẹ hầm cách thủy súp. Chờ Vân Sư tỷ đã trở về. Vừa vặn đưa qua cho nàng bồi bổ thân thể. Tiểu Trúc rất bất đắc dĩ. Đem Dương Bảo Bảo giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Chính mình tiến phòng bếp bận rộn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở lão tửu quỷ sư phụ người lười ghế nằm thượng. Dương Bảo Bảo tựa hồ rất ưa thích hắn. Tại ghế nằm chu vi qua lại đi lòng vòng vòng. Trong miệng còn phát ra ê a ê a thanh âm. Cũng không biết cái này tiểu thí hài đang nói cái gì. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tiểu gia hỏa này nhất định là đói bụng. Chính mình cũng không sữa. Vì vậy khắp nơi túi càn khôn trong lục tung. Lấy sau cùng ra một cái hỗn độn quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là thứ tốt a hát. Tam giới bên trong hiếm thấy linh quả. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tu vi. Ăn một cái hỗn độn quả. Cũng đính đến thượng đà tọa tu luyện một tháng. Hắn đem hỗn độn quả đưa cho Dương Bảo Bảo. Nói, tiểu tử, ngươi tính toán là vượt qua. Từ từ ăn a, đừng đến phiền ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Bảo Bảo cũng là nghe lời. Ôm hỗn độn quả đặt mông ngồi trên mặt đất. Bắt đầu ô nha gặm. Đồng nghiệp bất đồng mệnh a hát. Rất nhiều hài nhi hiện tại chính xử tại trong nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng Dương Bảo Bảo vẫn chưa tới 2 tuổi tròn. Mà bắt đầu đem hỗn độn quả đem làm đồ ăn vặt ăn hết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc a hát. Dương Bảo Bảo có mắt không nhìn được kim khảm ngọc. Gặm mấy ngụm. Cảm thấy hương vị không được tốt lắm. Đem hỗn độn quả cho vứt trên mặt đất. Sau đó dùng chân đá vài cái. Tựa hồ cảm thấy cái này tròn vo trái cây đá lên đến chơi rất khá. Một người tại sân nhỏ làm không biết mệt chơi đùa. Mà bắt đầu, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Dương Bảo Bảo đem hảo hảo một cái hỗn độn quả cho hư hỏng. Trong lòng đang rỉ máu a hát. Mình cùng Vượng Tài cũng không có cam lòng ăn mấy miếng hỗn độn quả. Tiểu tử ngươi vậy mà dùng để đem làm bóng đá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tính, cùng một cái 2 tuổi tiểu thí hài so sánh cái gì thật a hát. Xuất ra rượu ngon, bắt đầu uống, nghe thấy được mùi rượu. Dương Bảo Bảo rời đi hấp tấp chạy tới. Bàn tay nhỏ bé cầm lấy Diệp Tiểu Xuyên một cước. Oa oa kêu to, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Thật đúng là chính mình lão tửu quỷ nuôi dưỡng đó a, quả nhiên lại là tiểu tửu quỷ. Hắn theo túi càn khôn trong xuất ra một cái tiểu chén rượu. Đảo một ít chén, Dương Bảo Bảo lại vẫn thực có can đảm uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đều là rượu mạnh a hát. Lập tức đem Dương Bảo Bảo cay oa oa khóc lớn. Không có khóc vài cái. Thân thể lung la lung lay ngã sấp xuống. Diệp Tiểu Xuyên định nhãn vừa nhìn. Dĩ nhiên là uống say ngủ rồi. Tiểu Trúc thấy như vậy một màn. Bị hù sắc mặt tái nhợt. Vội vàng từ trong phòng bếp đã chạy tới. Nói, Tiểu Sư Huynh, người điên ư, hắn mới bao nhiêu a hát. Ngươi liền cho hắn uống rượu mạnh. Sẽ làm bị thương hắn tiểu thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai. Nói. Có quan hệ gì. Ta còn tại trong tã lót thời điểm. Sư phụ liền cho ta hút rượu. Ta không sống hảo hảo đấy sao. Đem hắn dẫn đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi. Trên mặt đất này miếng hỗn độn quả. Ngươi cầm lấy đi rửa. Còn có thể ăn đâu này. Tiểu Trúc ôm uống say ngủ Dương Bảo Bảo hướng phòng ngủ đi. thấy được bị Dương Bảo Bảo đá tràn đầy bụi bặm trái cây. Nói, chẳng phải một cái quả dại ư, rửa cái gì rửa a hát. Tiểu sư huynh, ngươi bây giờ là càng ngày càng nhỏ tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ôm Dương Bảo Bảo đi vào phòng ngủ. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở ghế nằm thượng. Trầm lặng nói, đó cũng không phải là cái gì quả dại, mà là so chu quả còn muốn chân quý hỗn độn quả. Ăn được một cái, tu vi của ngươi đoán chừng có thể đột phá đến xuất khiếu đỉnh phong. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời này âm tiết cứng rắn đi xuống. Trong phòng ngủ lập tức nhảy lên ra một đạo thân ảnh. Chỉ thấy Tiểu Trúc nắm lên trên mặt đất hỗn độn quả. Nhanh chân liền hướng trong phòng bếp chạy. Sau đó Tiểu Trúc thanh âm liền từ trong phòng bếp truyền ra. Này cái tiên quả thuộc về ta. Chấm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại từ túi càn khôn trong xuất ra 3 miếng hỗn độn quả. Đặt ở trong tay trên bàn đá. Hắn nói, một cái hỗn độn quả mà thôi. Không có người dành với ngươi. Cái này còn có 3 miếng. Dùng ngươi bây giờ tu vi. 2 tháng ăn một cái. Thứ bậc 4 miếng hỗn độn quả ăn xong. Đoán chừng thì có thể làm cho sư phụ cho ngươi hộ pháp. Trùng kích linh tịch cảnh giới. Chờ ngươi đạt đến linh tịch cảnh giới. Ta cũng không tin sư phụ còn không thu ngươi vì đệ tử chánh thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân mặc dù không có chính thức thu Tiểu Trúc vì chân truyền đệ tử, nhưng Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, Tiểu Trúc kỳ thật đã là chính mình tiểu sư muội, chính mình lão tửu quỷ sư phụ, ngày bình thường truyền thụ nàng rất nhiều chân pháp thần thông. Huống chi những năm này đều là Tiểu Trúc tại hầu hạ lão tửu quỷ sư phụ ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu mới có thể không có nỗi lo về sau ở bên ngoài dốc sức làm. Dùng Tiểu Trúc tu vi hiện tại, 4 miếng hỗn độn quả mới có thể làm cho nàng tại trong vòng 1-2 năm vấn đỉnh linh tịch cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy miếng hỗn độn quả. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy là nàng nên được. Người đăng, trang nần 1619. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.